Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423, dễ dàng giải quyết. Tại thất dạ cường đại Haki dưới, lúc đầu những này muốn hướng về thất dạ tiến công ngư nhân. Toàn bộ bị thất dạ lực lượng cường đại rung động ở nơi nào, ngươi là ai, tất cả ngư. Nhân toàn bộ thân thể run rẩy nhìn lấy thất dạ, các ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, các ngươi nhân ngư đảo xảy ra chuyện gì. Tại sao cùng Big Mom băng hải tặc đang chiến đấu, thất dạ nhìn lấy những ngư nhân này không khỏi. Hỏi nhân ngư đảo thế nhưng là thất dạ coi trọng hòn đảo. Hiện tại Salus Lin Lin băng hải tặc lại dám công kích nhân ngư đảo. Đây không phải liền là khiêu chiến thất dạ sao? Vị đại nhân này, là Big Mom băng hải tặc công kích trước chúng ta nhân ngư đảo, nhìn thấy thất dạ không giống như là người xấu. Một cái ngư nhân đi tới không khỏi nói nguyên lai tại tân thế giới. Theo Big Mom băng hải tặc thế lực không ngừng tăng cường. Salus Lin Lin dã tâm cũng bành trướng lên. Bắt đầu xâm chiếm các loại hòn đảo khi nghe nói nhân ngư đảo có được hải vương lực lượng. Salus Lin Lin lập tức phái người đến cướp đoạt. Về phần nhân ngư đảo là thất dạ lãnh địa, vừa lúc mới bắt đầu, Salus Lin Lin cũng có chút bận tâm nhưng là đi qua một phen thăm dò công kích về sau, phát hiện cũng không có phát sinh cái gì. Salus Ryojin cũng lớn mật lên, toàn lực phát động công kích tại vừa lúc mới bắt đầu. Nhân ngư đảo xác thực không phải Big Mom băng hải tặc đối thủ. Nhiều lần Big Mom băng hải tặc đều kém chút chiếm lĩnh nhân ngư đảo nhưng là lúc này. Shirahoshi công chúa xuất thủ, lập tức dùng ra khỏi biển vương lực lượng, triệu hoán đến một mảnh hải quái. To lớn hải quái bắt đầu hướng về Big Mom băng hải tặc nhanh chóng công tới. Trực tiếp đánh tan Big Mom băng hải tặc bị hải quái lực lượng đánh bại về sau. Salus Lin Lin không chỉ có không có nhụt chí, ngược lại tràn ngập hưng phấn, hải vương quả nhiên tại nhân ngư ở trên đảo, mà lại công kích mình nhân ngư đảo. Cái kia thần thất dạ cũng chưa từng xuất hiện. Salus Lin Lin càng là mệnh lệnh thủ hạ của mình bắt đầu điên cuồng tấn công nhân ngư đảo. Salus Lin Lin thề nhất định phải cướp được hải vương lực lượng. Chỉ cần có hải vương lực lượng, nàng liền có thể tung hoành biển rộng, nguyên lai là dạng này. Salus Lin Lin cái này mập bà lại dám tiến công nhân ngư đảo. Nàng cái này là muốn chết, thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến. Tại thất dạ trong lòng, KS, Salus Lin Lin đã bị vẽ lên tử hình tiêu ký ngay lúc này. Nơi xa truyền đến một trận hương gió, cả người ảnh giả nhào tới thất dạ trong ngực. Thất dạ đại nhân, thật là ngươi, thật sự là quá tốt, ta rất nhớ ngươi, ngươi là Shirahoshi, thật sự là đã lâu không gặp, ngươi trở nên thật xinh đẹp. Nhìn thấy trước mắt cái này nhào vào trong ngực Shirahoshi, thất dạ trước mắt không khỏi sáng lên. Shirahoshi tại thời điểm trước kia là cái cực lớn mỹ nhân ngư. Tại thất dạ trợ giúp dưới lúc này mới nắm giữ trong thân thể mình lực lượng. Có thể khống chế thân thể lớn nhỏ tại thời điểm trước kia. Shirahoshi vẻn vẹn một cái tiểu la lị. Đồng nhan cự nhũ tiểu la lị. Nhưng là hiện ở cái này tiểu la lị đã biến thành một cái ngự tỷ, hơn nữa còn là một người phi thường. Xinh đẹp mỹ nhân ngư, thất dạ đại nhân ta rất nhớ ngươi nha, Shirahoshi nhào vào thất dạ trong ngực. Thân mật nói, ngay tại Shirahoshi lại tới đây không có thời gian bao lâu. Nhân ngư đảo quốc vương cũng mang người chạy tới. Nhìn thấy thất dạ xuất hiện ở nơi này cũng là vô cùng kinh ngạc. Lập tức cung kính nói, không nghĩ tới thất dạ đại nhân thế mà đi tới nhân ngư đảo. Không có nghênh đón mời chuộc tội, thất dạ không có phản ứng nhân ngư đảo quốc vương. Mà là tiếp tục nhìn trước mắt dáng dấp Shirahoshi. Shirahoshi mặc dù dáng người biến vô cùng cao gầy, nhưng là đồng nhan cự nhũ đặc tính vẫn là không có biến mất. Shirahoshi, Big Mom hải tặc đồ người lại dám tiến công nhân ngư. Ta đi trước giúp ngươi giải quyết bọn hắn a, để hải quái đều rời đi. Mấy tên khốn kiếp này giao cho ta. Thất dạ nhìn lấy nhân ngư đảo phụ cận chiến loạn. Thất dạ không khỏi nói, được rồi thất dạ đại nhân, chỗ có hải quái đều cho ta rời đi, nghe được. Thất dạ lời nói, Shirahoshi lập tức phát động hải vương lực lượng. mệnh lệnh tất cả hải quái toàn bộ rời đi đang cùng hải quái chiến đấu. Hải tặc nhóm nhìn thấy tất cả hải quái đều rời đi, đều là phi thường nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Những này hải quái làm sao đều rời đi, quản hắn. Không có hải quái vừa vặn, chúng ta tiến nhanh công a, không sai. Đánh vào nhân ngư đảo, hoàn thành mom nhiệm vụ, mặc dù bọn hắn không biết hải quái vì cái gì rút lui. Nhưng là những này hải tặc cũng không có suy nghĩ nhiều. Lập tức hướng về nhân ngư đảo phương hướng công tới, bởi vì nơi này là đáy biển nguyên nhân. Những này hải tặc vì có thể tại đáy biển chiến đấu. Nhân này thân thể bốn phía đều bị một cái cự đại bọt khí bao vây lại. Tại trong biển rộng du động, tốc độ cũng không nhanh, hiện tại đến phiên ta. Đã ngươi dám công kích nhân ngư đảo, như vậy các ngươi chết hết cho ta a. Uzumaki thủy nhận thất dạ lập tức phát động năng lực của mình, toàn bộ biển cả trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Bốn phía mặt biển nhanh chóng xoay tròn, cái này đây là có chuyện gì? Biển cả đây là thế nào, bốn phía nước biển làm sao xoay tròn? Nơi này cũng không có Uzumaki nha, cảm nhận được bốn phía động tĩnh. Bốn phía những này hải tặc cũng lấy rất nghi hoặc theo những này nước biển xoay tròn. Nước biển tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc đầu giống như là thể lưu nước biển, trong nháy mắt trở nên giống như là đao. Hướng về những này hải tặc công tới có mấy cái thực lực yếu nhược hải tặc. Trực tiếp bị những này đao đánh trúng, thân thể biến thành mảnh vụn, không tốt. Chúng ta nhanh rời đi nơi này, phát hiện tình huống không đúng. Bốn phía những này hải tặc toàn bộ hoảng loạn, muốn chạy trốn, đáng tiếc đã chậm. Cuồng bạo nước biển hướng lấy bọn hắn những người này phóng đi, a tại kêu thảm liên miên âm. Thành bên trong, những này hải tặc toàn bộ bị nước biển thôn phệ. Tại tất cả hải tặc toàn bộ bị thôn phệ về sau, biển cả lần nữa khôi phục bình tĩnh, cả phiến vùng biển bên trong đồ vật toàn bộ biến mất. Sạch sẽ giống như là nước sạch tốt. Những này đáng chết hải tặc toàn bộ biến mất, làm xong đây hết thảy về sau. Thất dạ khoát khoát tay không quan trọng nói. Cái kia loại ngữ khí vừa mới tựa như là thái thịt chặt dưa. Căn bản không giống như là vừa mới giết chết liên miên hải tặc dáng vẻ. Cái này đây chính là thất dạ đại nhân thực lực sao? Phất tay liền giết chết những này hải tặc, nhân ngư quốc vương một mặt khó có thể tin nói. Đối với bọn hắn tới nói cường đại vô cùng địch nhân. Thế mà dễ dàng như vậy liền bị thất dạ giải quyết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.